Tuyệt thế dược thần, chương 766, chất đống đơn đặt hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên tưởng rằng đối với Diệp Viễn nhớ mong, chỉ là bởi vì hắn và người kia rất giống, nhưng là cùng Nguyệt Mộng Ly trở lại thần vực, nàng lại phát hiện Diệp Viễn thân ảnh, lúc nào cũng trong đầu vẫy không đi. Lúc này Nguyệt Mộng Ly, trên mặt viết đầy, tất cả đều là nhớ nhung. Dựa theo Diệp Viễn tốc độ tu luyện, bây giờ sợ rằng đã phi thăng thần vực đi. Diệp Thanh bỗng nhiên nói, Nguyệt Mộng Ly gật đầu một cái, nhưng là lo lắng nói. Lo lắng của ta cũng chính là một điểm này, Chu Ngạn trên người Diệp Viễn gieo Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký, nếu như hắn thật sự quyết tâm phải đối phó Diệp Viễn, lấy thực lực của hắn bây giờ, khẳng định không phải là đối thủ. Diệp Thanh nhưng là cười nói, người khác ta không biết, nhưng là Diệp Viễn tên tiểu tử kia lại là quỷ gì. Một đạo nho nhỏ ấn ký. Nghĩ đến đối với hắn căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Nguyệt Mộng Ly hai mắt tỏa sáng, nói, thật sự. Diệp Thanh gật đầu nói, ngươi chừng nào thì gặp tiểu tử kia bị thua thiệt. Hơn nữa nếu như Diệp Viễn thật là ngươi hoài nghi người kia, nhỏ nhỏ một cái Chu Ngạn, hắn như thế nào lại coi ra gì. Ngươi yên tâm đi, cùng tên tiểu tử kia lần nữa xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, tất nhiên phải đem Chu Ngạn dẫm ở dưới chân. Mấy ngày nay Diệp Thanh một mạch theo Nguyệt Mộng Ly, cũng là đã biết không ít liên quan tới Diệp Viễn bí mật, bao gồm Nguyệt Mộng Ly đối với Diệp Viễn hoài nghi. Nguyệt Mộng Ly nửa tin nửa ngờ nói, thật sự, không tin, ngươi sẽ chờ nhìn kỹ. Diệp Thanh cười nói, cùng lúc đó, Chu Ngạn đang tại kêu la như sấm. Này đáng chết thổ dân, lại đem bổn thiếu gia Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký cho lau đi. Đáng chết, bổn thiếu gia cũng không tin. Một cái nho nhỏ thổ dân, thật đúng là có thể trị hết ly nhi bệnh. Chu Vũ, dựa tọa độ, cái đó vô biên giới phi thăng lên thổ dân, hẳn là tại Tây Nam mấy vực, ngươi bây giờ liền phái người tới, nhất định phải đem tiểu tử này tìm cho ta đến. Vâng, thiếu gia, một người thị vệ bộ dáng người trung niên đáp. Chu Ngạn ban đầu tiến vào vô biên giới, là thông qua người áo đen kia cho tọa độ trực tiếp phá vỡ mặt tiếp xúc đi xuống. Còn vô biên giới võ giả có thể phi thăng tới nơi nào, hắn cũng không biết rõ. Hạ giới tiểu thế giới đâu chỉ ức vạn, nghĩ muốn tra ra mỗi một tiểu thế giới phi thăng đối ứng khu vực, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Ngạn chỉ có thể thông qua tọa độ, đại khái chắc chắn Diệp Viễn phi thăng khu vực. Lúc trước Chu Ngạn trên người Diệp Viễn lưu lại ấn ký, chính là vì thuận tiện tìm tới Diệp Viễn. Nhưng ai biết Diệp Viễn trước khi phi thăng, liền đem Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng ấn ký xóa bỏ. Hôm nay Chu Ngạn tận lực đi cảm ứng mình một chút lưu lại ấn ký, lại phát hiện căn bản không có đáp lại, hắn mới biết ấn ký đã bị Diệp Viễn bất chi bất giác lau trừ đi. Chu Ngạn nơi nào biết, đời trước Cơ Thanh Vân cùng Chu gia, Nguyệt gia đều có chút giao tình, đối với thủ đoạn của Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng hết sức quen thuộc. Lấy thủ đoạn của Diệp Viễn, nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay xóa đi ấn ký, quá dễ dàng. Lúc này khoảng cách Diệp Viễn đám người từ tà linh tử trong động phủ đi ra, cũng đã qua đại nửa tháng. Này đại thời gian nửa tháng trong, toàn bộ Cổ Phong Thành đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Ứng Thiên Nhai sau khi trở lại không lâu, liền mang theo Từ Diễm di thể về thánh địa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thư Minh cũng là trực tiếp lựa chọn bế tử quan, không bao giờ nữa xuất hiện ở trước mặt người đời rồi. Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ đồng dạng lựa chọn bế quan, Quân Thiên Vũ tại Tinh Lam Ly Hỏa trận trong đó hao tổn cũng là không nhỏ, không thể không bế quan đến củng cố cảnh giới. Thần hồn của Diệp Viễn đồng dạng hao tổn không nhỏ, này đại thời gian nửa tháng trong, Diệp Viễn cũng là hao phí không ít đan dược, mới hoàn toàn khôi phục thần hồn. Từ rời khỏi Cổ Phong Thành đến Diệp Viễn xuất quan, này trung gian cách không sai biệt lắm có gần 2 tháng. Khoảng thời gian này nhưng là chất chứa đại lượng lục giai đan dược đơn đặt hàng. Diệp Viễn trước lúc ly khai luyện chế một nhóm lục giai đan dược, kết quả sau cùng tự nhiên nói với hắn giống nhau, tuyệt đại đa số đều là cực phẩm đan dược. Đến lúc này, dược hương các danh tiếng triệt đề tại Cổ Phong Thành vang dội. Cổ Phong Thành vô lượng cảnh võ giả, gần như sắp đem dược hương các ngưỡng cửa cho bể, mỗi ngày đều có số lớn lục giai đan dược đơn đặt hàng. Nhưng là Diệp Viễn không có ở đây, Thiên Nhi cùng Lý Hội Sinh nhìn này nhóm lớn lượng đơn đặt hàng, nhưng là bó tay toàn tập. Bọn họ cũng không dám làm ra loại này bảo đảm, cho mọi người lục giai đan dược tất cả đều là cực phẩm. Lý Hội Sinh ở giữa còn ra cái chủ ý củi bắp, muốn cho Lưu Tinh thương hành đan tông cường giả đến luyện chế, nhưng là bị Thiên Nhi một nói từ chối rồi. Loại này làm bia miệng sự tình, cũng không thể chơi hỏng. Bất đắc dĩ, Thiên Nhi không thể làm gì khác hơn là đem những thứ này đơn đặt hàng toàn bộ áp hậu, chờ Diệp Viễn trở lại. Thiên Nhi nơi nào nghĩ đến, Diệp Viễn vừa về đến dĩ nhiên trực tiếp bế quan, hơn nữa này nhất bế quan chính là đại thời gian nửa tháng. Loại này trực tiếp xuống đơn đặt hàng võ giả, phần lớn đều là vội vã muốn đan dược. Lần này chất chứa 2 tháng đơn đặt hàng, những võ giả kia làm sao có thể không gấp. Đặc biệt là mấy ngày nay, những võ giả kia hận không thể đều muốn đem dược hương các chiêu bài phá hủy. Thiên Nhi tại Diệp Viễn bế quan chỗ gấp đến độ xoay quanh, cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng thì trông được Diệp Viễn xuất quan. Ta đại lão gia, ngươi có thể coi là xuất quan. Ngươi lại không xuất quan, dược hương các thật là muốn đóng cửa rồi. Thiên Nhi mang theo u oán ngữ khí oán giận nói, lời này Thiên Nhi nói ra, càng là mang theo chút nũng nịu mùi vị, để người không tức giận được đến. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, đóng cửa, mở lại là được, trời sập không xuống. Nói một chút, gặp phải chuyện gì? Thiên Nhi vội la lên, ngươi người này làm sao một chút dự tính trong lòng đều không có. Này đều lửa cháy đến nơi rồi, người rõ ràng không có chút nào cấp bách. Thiên Nhi đem dược hương các gặp phải khốn cảnh nói cho Diệp Viễn nghe. Nguyên tưởng rằng Diệp Viễn sẽ lòng như lửa đốt, nhưng ai biết hắn chỉ là cười nhạt một cái nói. Ta nói là bao lớn chút chuyện, không phải là một chút lục giai đan dược sao? Người đem đơn đặt hàng đều cho ta, chậm nhất là 2 ngày thời gian, ta đem đan dược toàn bộ giao cho trên tay ngươi. Thiên Nhi trợn to hai mắt nói. Hai ngày, ngươi không có nói đùa ta, trên tay ta nhưng là có mấy trăm lục giai đan dược đơn đặt hàng, sau lưng ngươi người cao nhân kia, rõ ràng 2 ngày là có thể luyện chế xong tất. Kỳ thật Thiên Nhi sớm đã có suy đoán, cái gì sau lưng cao nhân, chỉ là vớ vẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này luyện chế lục giai đan dược người, khẳng định chính là Diệp Viễn chính mình. Chỉ là có chút mà nói, Thiên Nhi cũng không tốt nói rõ. Thiên Nhi là một người thông minh, nàng biết có vài lời một khi nói ra, bọn họ Lưu Tinh thương hành cùng Diệp Viễn hợp tác, đến đây chấm dứt. Kỳ thật ban đầu Thiên Nhi nghe Diệp Viễn làm ra loại kia cam kết thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Chỉ là sau đó nghe Diệp Viễn nói phía sau có cao nhân, Thiên Nhi mới thả tiếp theo chút ít tâm đến. Nhưng mà nàng cùng Diệp Viễn tiếp xúc vô cùng chặt chẽ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì cái gọi là cao nhân. Cho nên nàng mới lớn gan suy đoán, này luyện chế đan dược chính là Diệp Viễn bản thân. Lúc đó nàng cũng dọa chính mình giật mình, cảm thấy loại kết quả này quá không thể tưởng tượng nổi. Một cái đan hoàng cảnh giới luyện dược sư, làm sao có thể luyện chế lục giai đan dược? Luyện chế lục giai đan dược thì coi như xong đi, còn trên căn bản đều là cực phẩm trở lên đan dược, này cũng quá kinh người. Cách chương.